Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tử vong chi địa, Tần Thư trước đó theo Long Mãng Tông sứ giả trong miệng biết được. Tử vong chi địa đại thể lai lịch, chỗ đó đã nguy hiểm lại nương theo lấy cơ duyên, chôn giấu lấy thượng cổ sinh linh di vật, yêu thú yêu hạch. Nghe nói cái kia một trận thượng cổ chi chiến là bởi vì dị tộc xâm lấn đại lục, cùng các tộc tại tử vong chi địa triển khai một trận lâu dài chiến tranh. Tần Thư cảm thấy đây là thu thập hoàng kim yêu hạch, một lần ma luyện chính mình cơ hội tốt, liền đáp ứng, quyết định tự mình đi một chuyến. Chỉ là hắn không biết lần này vừa đi muốn bao lâu thời gian mới có thể trở về. Bất quá có Miêu Tuấn Tuấn quản lý tông môn, hắn mới yên tâm không ít. Cùng phụ mẫu ở chung mấy ngày sau là thời điểm xuất phát. Hài tử, chiếu cố tốt chính mình, muốn bình an trở về a. Tần mẫu lưu luyến không rời, trước khi đi căn dặn vạn phần. Tần Thư trọng trọng gật đầu, triệu hồi ra thôn phệ yêu văn. Tần Thư bò lên trên lưng của nó, phất tay bên trong cùng phụ mẫu nói khác. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mẹ ngươi chính là ta mẹ. Ta sẽ chiếu cố thật tốt mình mẹ. Miêu Tuấn Tuấn mặt đỏ lên hô. Không ngừng hướng Tần Thư phất tay. Ngoạc kép. Tần Thư bỗng nhiên muốn quay đầu. Béo đánh một trận Miêu Tuấn Tuấn. Lời gì mà đây là. Trên đường, Tần Thư kiểm tra sủng thú không gian, chứa đựng hai cái hoàng kim liệt diễm hỏa nha túi chữ thú. Đáng thương liệt diễm hỏa nha tông chủ, liền sủng thú triệu hoán không ra thì bị giết chết, đoán chừng làm thì nội tâm vô cùng không cam tâm đi. Cùng vài đầu bạch ngân yêu thú thi thể làm sủng thú thực vật, một khối kinh cức thứ ma đằng căn đang hút khô mười mấy người huyết dịch về sau, nó vậy mà tải sủng thú không gian, mọc rễ nảy mầm. Tần Thư cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ nghĩ không có đi động. Hắn có một cái gan lớn ý nghĩ, đem sủng thú không gian chế tạo thành một phương tiểu thế giới. Long Mãng Tông lộ trình xa xôi, Tần Thư tốn thời gian mấy ngày mới rốt cục tới mục đích. Phía trước một mảnh cổ mộc liên miên núi rừng bên trong, độc xà cự mãng vô số. Trung gian trên núi cao có một tòa kiến trúc hùng vĩ. Tần Thư vừa tới không lâu, liền có Long Mãng Tông đệ tử xuất hiện. Lấy ra thân phận về sau, hắn liền được mời đến Long Mãng Tông. Một đường đi qua, trong tầm mắt đều là xà. Lớn như vậy Long Mãng đại điện, cửa to đại thạch trụ phía trên quấn quanh lấy hai đầu vàng rực cự mãng. Hoàng kim Long Mãng thuộc tính, độc chủng tộc, xà cấp bậc, hoàng kim chủng tộc thiên phú, giảo sát, nhiên huyết cuồng bạo. Giới thiệu, hoàng kim Long Mãng, thể bên trong ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch, nắm giữ lực lượng khổng lồ, làm gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền sẽ thiêu đốt huyết dịch, thực lực bạo tăng mấy lần. Toàn bộ Long Mãng Tông không vẻn vẹn chỉ có cái này hai đầu hoàng kim Long Mãng. Tông môn bảo khố, cấm địa, trọng địa bên trong hoàng kim Long Mãng cùng nhau liền có 7-8 đầu. Mà Long Mãng tông chủ nắm giữ bạch kim cấp sủng thú, song dược độc giác Long Mãng. Đây cũng là siêu cấp số lượng lớn thực lực. Tần Thư được đưa tới một cái lớn như vậy trong đại điện. Hai hàng 10 cái ghế phía trên đã có 9 người chiếm, 9 người đều là còn lại tông môn chi chủ. Tần Thư thấy được Vạn Tượng tông chủ, hai người liếc nhau, liền lại dịch ra. A, làm sao không phải liệt diễm hỏa nha tông chủ? Hắn là ai? Có tông chủ nghi ngờ nói, các người độc hạt tông vị trí vắng vẻ, người ở thưa thớt, không có nhận được tin tức cũng không có gì lạ. Liệt diễm hỏa nha tông cũng là bị người này diệt. Cái gì? Liệt diễm hỏa nha tông không có. Người này là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngoạc kép, yên tĩnh trong đại điện, xuất hiện tạp nhạp nói chuyện với nhau âm thanh. Tần Thư đi đến cái cuối cùng chỗ ngồi xuống, sau đó tĩnh quan kỳ biến. Không bao lâu, một tên người mặc áo mãng bào, khí độ bất phàm trung niên nam nhân, chậm rãi đi vào đại điện. 10 tông chi chủ đều đến đông đủ, vậy liền lập tức lên đường đi. Tử vong chi địa bên kia tình thế nguy cấp, nghe nói còn xuất hiện vong linh nhất tộc, hoàng kim kỵ sĩ đoàn. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mồm. Hoàng kim kỵ sĩ đoàn, đó cũng đều là hoàng kim cấp vong linh sinh vật, số lượng chí ít cũng có trên trăm nhiều. Bây giờ tử vong chi địa, liền hoàng kim kỵ sĩ đoàn đều xuất hiện, hiển nhiên chỗ đó xuất hiện biến cố. Long Mãng Tông chủ nói xong, nhìn về phía Tần Thư, khẽ gật đầu. Liệt Diễm Hỏa Nha Tông sự kiện, hắn đã đều biết, cũng bỏ mặc không quan tâm, vẫn chưa có bất kỳ thái độ, ngược lại cho rằng cái này là một chuyện tốt. Cường giả thay thế người yếu, cường đại tự ngã, cớ sao mà không làm đây? Mọi người ào ào đứng dậy, đi ra đại điện bên ngoài. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, triệu hồi ra mỗi người sủng thú. Tần Thư theo triệu hồi ra văn thú, nó vừa có mặt, lập tức trở thành bổn chàng tiêu điểm. Kỳ quái văn thú, kỳ quái, lão phu thế mà không nhận ra đây là yêu thú gì. Là yêu thú biến dị, vẫn là ngoại lai yêu thú. Ngoặc kép, thì liền Long Mãng Tông chủ cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Dò xét văn thú liếc một chút liền không nhìn nữa. Tần Thư ngồi tại văn thú trên lưng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Các tông chủ đi đường, các hiền sủng thú tốc độ. Mượn cơ hội này, Tần Thư cái này mới có cơ hội. Dò xét còn lại tông chủ đều sủng thú, biết được đối phương thực lực cụ thể. Như phi nghĩ tông chủ, sủng thú hoàng kim cấp kim cương nghĩ. Đơn thể thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng lại có mấy trăm bạch ngân cấp phi nghĩ đại quân. Thiểm điện ưng tông chủ, sủng thú hoàng kim cấp thiểm điện ưng, chủng tộc thiên phú phóng thích tia chớp công kích, tốc cực nhanh. Thôn sơn cáp mô tông chủ, dưới trướng một đầu hoàng kim cấp thôn sơn cáp mô, nhảy lên liền có thể vượt qua một tòa núi nhỏ. Há miệng bên trong có thể nuốt tòa tiếp theo núi, trừ cái đó ra còn có độc hạt tông, vạn tượng tông chờ. Trong lúc đó, có tông chủ tìm Tần Thư nói chuyện với nhau, nghe ngóng văn thú thân phận. Ta sủng thú đến tự đông phương xa xôi, các vị không biết cũng là bình thường. Tần Thư cười hồi đáp. Sau 7 ngày, Tần Thư nhìn xuống khắp nơi, có thể thấy được mặt đất thảo mộc khô kiệt, thổ mà hiện lên quỷ dị màu đen, mặt đất không ngừng có hôi thối tràn ra, có chỉ còn lại có khung xương, lại có thể hành động sinh vật, số lớn xuất hiện, bọn họ có là nhân loại khung xương, có là yêu thú khung xương, bọn họ đều là thượng cổ sinh vật, đã chết, lại lấy một loại phương thức khác còn sống, bọn họ trong hốc mắt có một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc thiêu đốt, làm cho chúng nó có thể hành động. Bọn họ là vong linh, linh hồn chỉ có thể ở tàn phá thể xác bên trong, vĩnh thế không được an bình. Tử vong chi địa, đến, tốt nhiều tử vong hắc nha. Đột nhiên, một tên tông chủ chỉ hướng một cái phương hướng, hoảng sợ nói, mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một đoàn đen nghịt mây đen, cấp tốc hướng nơi này lan tràn mà đến. Bọn họ đều là từ một con chỉ toàn thân màu đen, phát ra hư thối khí tức màu đen quạ đen. Tử vong hắc nha, bạch ngân cấp yêu thú, lấy hư thối thi thể mà sống, kết bè kết đội phía dưới, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nhiều như vậy, chí ít cũng phải có mấy ngàn con đi. Muốn là Liệt Diễm Hỏa Nha Tông chủ tại, sự tình thì nhẹ nhõm nhiều. Độc Hạt Tông chủ nói ra, Phi Nghĩ Tông chủ đưa tay bên trong mảng lớn Phi Nghĩ xuất hiện. Chính muốn xuất thủ lúc, một đầu to lớn thôn sơn cáp mô nhảy lên một cái. há miệng bên trong nuốt vào mấy trăm tử vong hắc nha. Thiểm điện ưng tông chủ tham dự trong đó, dưới trướng thiểm điện ưng hai cánh điện lưu xen lẫn, trong miệng phun ra một đoàn lôi cầu, tại tử vong hắc nha bên trong nổ tung, nhất thời lại có mấy trăm tử vong hắc nha thi thể nổ tung. Từ không trung rơi xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.